Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, độc sĩ cổ hủ. Đầu này toàn bộ server thông cáo đột nhiên tuyên bố, cũng làm cho người chơi khác trong nháy mắt mộng bức. Cái này The Golden Army làm sao côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa a? Trương Giác đều bị đánh chết. Lại còn có thể phát triển đến như thế thế lực, với lại tiến công đến Ti Lệ khu vực, thẳng bức Lạc Dương, làm cho Hán thất triều đình không phát không được ra chiếu lệnh. Hiệu triệu quần hùng thiên hạ chống lại khăn vàng quân, đồng phát bố nhiệm vụ, yêu cầu dị nhân cũng tham dự chống lại. Mà sự kiện này, trên thực tế cũng là cho người chơi chính thức leo lên lịch sử võ đài một cái rất tốt cơ hội. Trong lịch sử, rất nhiều kiêu hùng hạng người, liền là nương tựa theo loạn hoàng cân mà làm giàu. Tỉ như Đổng Trác, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Biểu bọn người, đối với trước đó biết rõ lịch sử người chơi mà nói. Không ít người càng là từ lấy là cảm giác tiên tri. Đánh lên đi đầu đầu nhập vào những người này chủ ý. Dù sao thì, theo thông cáo tuyên bố, toàn bộ thế giới sôi trào khắp trốn, từng cái nhiều lần đạo một mảnh kêu loạn ồn ào, có chiếu cố lấy thảo luận đầu phục ai càng tốt hơn. Có thì là dự định trực tiếp bôn tập Lạc Dương, đoạt chiếm tiên cơ, nguyên lai đây chính là cùng hưởng nhiệm vụ, nhìn thấy toàn bộ thế giới nhiều lần đạo một bộ, kêu loạn dáng vẻ, Tiêu Thiên thật có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới chính mình tiếp vào một đạo thánh chỉ, thế mà đã dẫn phát lớn như vậy một sự kiện 23. Đã nhiệm vụ yêu cầu tiến về Lạc Dương chống lại khăn vàng quân. Tự nhiên là phải hoàn thành, bất quá, hắn cũng không có ý định giống người chơi khác gấp gáp như vậy. Dù sao Long Trì Thành còn có một ít chuyện cần muốn an bài. Đứng mũi chịu sào. Liền là cần lại chiêu mộ một tên trọng lượng cấp mưu thần, gánh vác một tí từ thứ công việc số lượng. Ngoài ra, còn có một cái nguyên do, liền là đi qua đoạn thời gian này khảo sát, Tiêu Thiên cũng là phát hiện, từ thứ người này tài năng, chủ yếu là thể hiện tại lãnh địa quản lý phương diện. Dùng hiện đại điểm lời mà nói liền là một tên quản lý hình nhân tài, mà không phải mưu kế loại hình. Nghĩ đến lập tức liền muốn đi trước Lạc Dương, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cùng Đổng Trác, Tào Tháo, Tôn Kiên các loại kiêu hùng chạm mặt, đến lúc đó tránh không được một lần quần nhau, cho nên thì càng đột hiển ra mưu thần trọng yếu. Ở trong game, có thể sử dụng quân công giá trị trao đổi rút ra lịch sử võ tướng cơ hội. 10.000 điểm quân công tiến hành một lần phổ thông triệu hoán. 20.000 điểm là tinh anh triệu hoán, 5.000 điểm thần cấp triệu hoán. Đồng lý, danh vọng trị có thể tiến hành mưu thần triệu hoán, 10.000 điểm uy vọng là phổ thông triệu hoán, 20.000 điểm tinh anh triệu hoán, 5.000 điểm thần cấp triệu hoán. Bất quá cái giờ này mấy cái là một cái cất bước giá. Nếu như là lần thứ 2 triệu hoán, sử dụng điểm số còn muốn gấp bội. Lựa chọn mưu thần thần cấp triệu hoán. Keng, Tiêu Thiên giao diện cá nhân trong nháy mắt bị chụp tới 100.000 điểm độ danh vọng. Thấy hắn một trận thịt đau, bởi vì triệu hoán qua một lần từ thứ, cho nên lần thứ 2 triệu hoán theo gấp đôi điểm số tính toán khấu trừ. Thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng. Hiện tại quân công ngược lại là một nắm lớn, võ tướng cũng nhiều. Thiếu liền là độ danh vọng, bất quá cũng không có cách. Trước đó chính mình một mực là thứ dân thân phận, dân bình thường một cái, liền ngay cả đánh giết hồ bắt cũng muốn công tôn toàn báo lên bộ phận mới tính toán chiến công. Bất quá bây giờ tình huống không đồng dạng, Đình Hầu Phong Hào cùng Sa Kỵ tướng quân quân chức song trọng gia trì. Hy vọng thu hoạch hẳn là hội so trước đó nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, đây là nói sau, theo độ danh vọng bị khấu trừ, một đạo quang trụ lập tức rơi vào miệng hang. Chậc chậc, không hổ là thần cấp triệu hoán, Mỗi một lần chỗ triệu hoán văn thần võ tướng xuất hiện phương thức đều rất có bức cách. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bỏ ra nhiều như vậy điểm tích lũy. Đến cùng triệu hoán là ai? Tiêu Thiên xác thực hiếu kỳ đến cực kỳ. Mặc dù nói là thần cấp triệu hoán, nhưng kỳ thật chỉ là có nhất định khái tỷ lệ triệu hoán đến cấp S trở lên mưu thần võ tướng mà thôi. Căn cứ hệ thống này nước tiểu tính, có nhất định khái tỷ lệ kỳ thật liền cùng mua xổ số không sai biệt lắm. Bất quá Tiêu Thiên có một cái chung cực may mắn bị động thuộc tính. Cho nên đối điểm này cũng không phải là quá lo lắng. Duy nhất tương đối để ý là đến cùng hội triệu hoán đến thời kỳ nào văn thần. Xuyên qua Hoa Hạ bên trên dưới 5.000 năm, trong dòng sông lịch sử xuất hiện nổi danh văn thần thực sự nhiều lắm. Xứng với thần cấp danh hiệu cũng không ít, nhưng văn thần không luận võ tướng. Những người này mặc dù lợi hại, nhưng cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người năng lực đều là có khuynh hướng. Có người khả năng khuynh hướng quản lý quốc gia, có người khả năng khuynh hướng bày mưu nghĩ kế, có người khả năng khuynh hướng nâng hiền nhận năng lượng, không đồng nhất nhị túc, mà Tiêu Thiên hiện tại lửa cháy đến nơi. Cần lại là có thể tại quần chúng tranh bá bên trong cho mình bày mưu tính kế ra hỏa tốt nhất liền. Là Tam Quốc thời kỳ nhân vật, miễn cho không quen khí hậu, suy nghĩ lung tung nửa ngày. Tiêu Thiên cũng cảm giác đến yêu cầu của mình giống như nhiều một chút. Được rồi, nhìn xem hệ thống cho mình một cái nhân vật dạng gì đi. Cứ như vậy mang theo hiếu kỳ đi ra khỏi cửa thành. Quả nhiên gặp cả người dài 8 thước, mạo vĩ mà trang văn sĩ chính đứng lặng trước thành, ngẩng đầu đánh giá Long Trì thành 3 chữ to, nhíu mày, tựa hồ chính đang suy tư điều gì. Nhìn thấy Tiêu Thiên cùng sau lưng Triệu Vân, Quan Vũ bọn người, văn sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lông mày nhíu lại, ngắn ngủi một cái chớp mắt, tựa hồ cùng nhìn ra đối phương bất phàm. Nhưng mà ánh mắt tại mấy người trên thân đánh số lượng một lần về sau, lại là cuối cùng hướng phía Tiêu Thiên thật sâu vái chào. Sơn nhân bị thiên thần chiêu mộ, chuyên tới để vì chúa công ra sức châu ngựa. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu, trong nháy mắt vang lên hệ thống nhắc nhở. Cấp SS mưu thần, độc sĩ cổ hủ, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Độc sĩ cổ hủ, lại là hắn, bên trên dưới đánh giá đối phương một chút. Cái này cổ hủ thân hình rất là vĩ ngạn. Lông mi trong lúc đó có ẩn ẩn toát ra một tia bá khí. Với lại vừa rồi ánh mắt từ Triệu Vân, Quan Vũ, từ thứ trên thân đám người đảo qua, tại một đám thần cấp võ tướng văn thần bên trong, thình lình phát hiện mình mới là nơi đây chúa tể, đồng thời nói ra phụng chính mình vì chúa công, thật có chút bất phàm 640. Đương nhiên, cùng so sánh, vẫn là một cái khác danh hào càng thêm tới vang dội. Độc sĩ cổ hủ, quỷ gài Quách Gia, cổ hủ cùng Quách Gia, đều là Tào Tháo thủ hạ mưu sĩ, cổ hủ sở dĩ được xưng là độc sĩ. Liền là bởi vì là toàn bộ Tam Quốc chiến loạn, quần hùng phân tranh, nói theo một cách khác, liền là cổ hủ bởi vì bản thân tự mình đùa bỡn quyền mưu mà một tay thúc đẩy. Đổng Trác sau khi chết, Vương Doãn bọn người chuyên quyền thị sát, đối Lý Giác, Quách Tỷ truyền đạt truy sát lệnh, lúc này chính là cổ hủ, trổ hết tài năng phát biểu một mảnh lời lẽ uyên bác. Thuyết phục Lý Giác, Quách Tỷ hai người đem người đi về phía Tây, thu binh tiến đánh Trường An. Trên thực tế đầu này đề nghị, đối với cổ hủ mà nói căn bản không có cái gì chỗ tốt. Hoàn toàn liền là tú một thanh thao tác, kết quả sau cùng lại là Lý Giác, Quách Tỷ bọn người triệu tập nhân mã, huyết tẩy Trường An, giết chết Vương Doãn mấy người cũng triệt để hủy diệt Hán thất. Khiến cho thiên hạ chính thức tiến nhập một cái loạn chiến phân tranh thời đại. Trong chiến loạn, tam phụ khu vực, vẻn vẹn 2 năm, liền từ một cái 1 triệu người nơi phồn hoa luân vì thê thảm quỷ vực. Cái gọi là một kế có thể nguy bang, vài câu có thể loạn nước. Nói đúng là cổ hủ loại người này, nghiêng người ẩn tàng tại giết người như ngoé cường đạo sau lưng. Có vẻ như ai nhưng văn sĩ, một mặt phạm dưới ngập trời kỳ tội, một mặt lại thành công tránh né ngàn người chỉ trò. Tốt nhất còn có thể nào đó đến kết thúc yên lành. Dạng này cổ hủ, thật xứng đáng độc sĩ 2 chữ đánh giá. Gạch dưới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.